Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, tà ác thế lực. Tại tiểu bất điểm nhóm giải trừ đối. Đúng, yêu thú khống chế sau đó. Bọn họ trực tiếp buông khẩu vị, đem mệt mỏi không chịu nổi bốn cái yêu thú đều nuốt vào. Quang mang lấp lóe, kế tiếp gian phòng hư không chi môn rốt cục là xuất hiện. Các ngươi thực sự là bốn cái ăn hàng A, ta làm sao lại cảm thấy, các ngươi ăn năng lực, so năng lực khống chế mạnh hơn đây. Vương Bân cười ha ha, liền mang tiểu bất điểm nhóm đi vào kế tiếp gian phòng. Gian phòng này, vẫn như cũ phục chế cái thứ nhất gian phòng đấu pháp. Tiểu bất điểm nhóm lần nữa khống chế yêu thú, mà trải qua lại một lần thí nghiệm sau đó. Vương Bân rốt cục khẳng định. Khống chế còn sống yêu thú, tuyệt đối không cách nào mở ra hư không chi môn. Vì thế, Vương Bân vẫn như cũ thờ ơ. Nhận chức này bốn cái tiểu bất điểm rằng co. Mặc dù một đường trên phí không ít sức lực, nhưng lại là càng lúc càng nhanh. Bởi vì, tiểu bất điểm càng ngày càng mạnh a. Cái này cũng đúng Vương Bân duy nhất vui mừng phương. Cho nên tiếp đó, hắn cơ bản là nhàn rỗi trạng thái. Làm lấy hắn vừa vào tân phòng ở giữa, liền tranh thủ thời gian tìm đồ tiêu khiển. Nếu như đây gian phòng có đồ tốt cung cấp hắn hấp thu, này liền không còn gì tốt hơn. Nếu như không có, vẽ bùa, tu luyện hay là dùng luyện khí đạo phục chế một chút địa cầu đồ chơi nhỏ. Cũng đúng có thể tiêu khiển thời gian, nhưng đến lĩnh chủ cùng một chút thật khó dây dưa tinh anh yêu thú. Vương Bân vẫn là cần động thủ. Độ khó tuy cao, lại cũng rất là thuận lợi. Vương Bân quá may mắn. Mỗi một ải lĩnh chủ, trên thân đều vừa vặn có khắc chế phương pháp. Là lấy hắn thông quan nhiều như vậy cửa ải, cũng không có giết chết mấy cái lĩnh chủ. Đại đa số, đều là đưa ôn thần một loại mời đi Vương Bân. Đám người rất là hưng phấn. Vương Bân quả nhiên là có chuẩn bị mà tới. Trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua, có thể nói. Hiện tại Vương Bân võ đạo thực lực đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nửa tháng trước đó, hắn vừa mới đột phá thất cấp đại võ sư. Nếu là đi về trước nữa chuyển rời một đoạn thời gian. Này tu vi thấp hơn. Mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ thời gian. Nhưng thực lực biến hóa thực sự quá rõ ràng. Liền tại hôm nay, hắn rốt cục đột phá cửu cấp đại võ sư. Chắc hẳn chưa tới không lâu. Võ quân liền có thể đạt thành. Tốc độ này nhanh, nhượng bên ngoài người vì đó líu lưỡi. Dù sao, cho dù là bọn họ khiêu chiến cửa ải đến Vương Bân cái này cấp độ, cũng bất quá tiến giai mấy cái tiểu cấp bậc mà thôi. Nhưng mà Vương Bân ngược lại tốt, kỳ ngộ không ngừng, tỉ như người lãnh chúa kia cho hắn hỏa chủng đan dược. Linh lực khổng lồ lại dược tính ôn hòa, chỉ cần thời gian đủ. Hoàn toàn có thể luyện hóa hấp thu, không có bất kỳ nguy hiểm nào, lại tỉ như trên đường, lại có đủ loại vật nhỏ, đều có thể cho Vương Bân tăng trưởng thực lực, mà Vương Bân cũng xem như là mệnh ngạnh gan lớn, sửng sốt là không có xuất hiện nguy hiểm gì. Nửa tháng lần nữa tiến giai hai cái cấp bậc, đến cửu cấp đại võ sư cảnh giới, rất là đương nhiên, chỉ bất quá, hắn hồn lực tu vi vẫn như cũ là như vậy. Mặc dù mỗi lần đều mơ hồ cảm thấy muốn đột phá, nhưng lại vẫn là thiếu cái gì, vẫn như cũ không cách nào đột phá. Cái này nhượng Vương Bân phi thường phiền não, nhưng cũng không thể làm gì. Tóm lại, nếu như tại cái này minh ngục trong nước xoáy không có cách nào đột phá, vậy liền ra ngoài hỏi thăm một chút người khác ý kiến đi. Tin tưởng đổi một góc độ, người đứng xem sẽ cho hắn chỉ ra vấn đề vị trí. Một phương diện khác, Vương Bân loại này nghịch thiên vận khí, không chỉ có thể hiện tại chính hắn trên thân, cũng thể hiện tại cùng hắn có quan người, hoặc là yêu thú trên thân. Tỉ như này bốn cái tiểu bất điểm, thực lực cường hãn quá nhiều, quá nhiều. Đám người tự nhiên nhìn đến ra, này bốn cái tiểu bất điểm, bàn về thực lực, sẽ không so Vương Bân tới kém. Tiểu bất điểm mạnh lên. Lớn nhất thể hiện liền là ở tốc độ kia. Ngay từ đầu đám người còn có thể thong dong bắt được tiểu bất điểm nhóm thân ảnh. Nhưng bây giờ, Căn bản là khó mà bắt. Mỗi lần tiểu bất điểm nhóm phi động, bọn họ chỉ có thể nhìn đến 4 cái hắc sắc dây nhỏ. Không những như thế, năng lực khống chế cũng đề cao. Ngay cả thân hình thân thể cũng có biến hóa. Nguyên bản chỉ có cát sỏi một loại đại tiểu, hiện tại đã một nửa ngón út lớn như vậy. Mà kỳ hình thái cuối cùng tới nói, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Rất là tương tự, tiểu bất điểm nhóm tựa hồ gặp cùng Vương Bân tương tự nan đề. Từ hôm qua bắt đầu, Vương Bân bắt đầu phát hiện, tiểu bất điểm nhóm động tác càng ngày càng chậm, không có trước đó nhanh nhẹn. Có lúc Vương Bân sẽ nhớ, cái này tiểu bất điểm có phải hay không bởi vì biến thành mập mạp, cho nên động tác đều chậm chạp, hoặc có lẽ là tiểu bất điểm nhóm trực tiếp liền là tiêu hóa bất lương, sinh bệnh. Cái này nhượng hắn có điểm lo lắng, nhưng lại không dám loạn vận dụng trì dũ thuật. Hắn nhớ tới mèo yêu lĩnh chủ câu nói kia, ngươi muốn hủy mất bọn họ sao? Là lấy, Vương Bân mặc dù lo lắng, lại là một chút sự tình đều không có làm. Chỉ là quan sát đến bọn họ, một ngày thiên nhìn xem bọn họ trở nên càng lớn, cũng càng ngày càng chậm chạp. Thậm chí tiểu bất điểm nhóm nằm tại bả vai hắn trên. Vương Bân cẩn thận quan sát bọn họ mặt, cũng có thể nhìn ra này trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo thật sâu mệt mỏi. Phảng phất muốn ngủ, các ngươi muốn ngủ đi, tiếp đó, không cần các ngươi xuất thủ. Vương Bân an ủi một tiếng, trong lòng vẫn đủ quan tâm, bây giờ có thể làm, cũng liền là tự mình xuất thủ, cho cái này tiểu bất điểm nhóm nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là tại Vương Bân muốn xuất thủ thời điểm, những cái kia tiểu bất điểm lại điên một loại, trực tiếp cướp bay ra ngoài, giống như là ở tranh đoạt lương thực, ngay cả nghỉ ngơi đều không để ý tới. Vương Bân có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho cái này tiểu bất điểm nhóm bản thân tới. Mặc dù vô cùng vô sỉ cho rằng là tiểu bất điểm nhóm ba ba, nhưng trời cao nhậm chim bay, các hài tử cần phải có bản thân trưởng thành. Một ngày này, ở đó tử hồ một bên, xuất hiện một cái hắc y thiếu niên. Xa xa nhìn lại, dáng người thẳng tắp, một thân khí thế đen ép giống như thực chất. Trên thân còn nhảy lên đen kịt hồ quang điện. Rất là khoa trương, cũng rất khủng bố, làm cho người không dám đến gần. Mà ở hắn bên cạnh tử hồ, giờ phút này đã hoàn toàn khô cạn. Cái kia màu đen hồ nước, lại cũng không nhìn thấy một giọt. Cũng không biết đi nơi đó, nhưng có thể nhất định là hồ nước biến mất, cùng trước mắt thiếu niên có quan. Ha ha, ta rốt cục đem cái này một hồ nước đọng đều cho hấp thu quang. Ta ngấp nghé nhiều năm như vậy, mỗi lần đều các loại. Chờ, huyền thủy nặng rùa chủ động ra ngoài mịch thực thời điểm vụng trộm hấp thu một điểm. Chấm ngoặc kép, hôm nay, rốt cục toàn bộ bị ta hấp thu. Do đó, ta cũng xong thành biến hóa. Hiện tại thế giới kia, còn có người nào có thể đỡ nổi ta bước chân? Thiếu niên lời nói rất là hưng phấn, cũng rất là bá khí. Trên thân nhảy lên hắc sắc điện cung, càng là nhượng hắn lời nói có thể tin mấy phần. Đồng thời tại hắn lúc nói chuyện, còn có một đoàn tia chớp màu đen từ nó chỗ ngực ngưng tụ, tạo thành một cái tia chớp bóng, càng lúc càng lớn. Vậy mà cùng lôi nguyên rất là tương tự, hoặc có lẽ là, đây chính là lôi nguyên. Tia chớp màu đen thu bay lên cao cao, lơ lửng tại thiếu niên phía trên, nhìn chằm chằm không trung tia chớp thu. Thiếu niên khóe miệng tràn đầy dữ tợn cười. Đi thôi, nhượng cái kia từ bỏ ta thế giới, còn có không biết ta thế giới, đều sợ run đi. Tiếng nói rơi, cái kia màu đen tia chớp bắt đầu co rút lại. Nội liễm lên, đại khái chỉ có một quả dưa hấu lớn như vậy, nhưng mà cái này nho nhỏ thể tích lôi bóng, lại tựa hồ như có vô cùng trầm trọng trọng lượng, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy không gian. Giờ khắc này ở chung quanh nó, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, cũng không chỉ là một cái phương hướng, mà là toàn phương diện đều xuất hiện tối như mực vết rách. Nhìn thấy mà giật mình, sau một khắc, hắc quang lóng lánh ngang qua chân trời, một cái hắc sắc thông đạo xuất hiện ở không trung, mà tia chớp lại không thấy bóng dáng. Bên này sự tình như thế to lớn, nếu là không có người nào phát hiện, đó mới là kỳ quái. Một người mặc rách dưới đạo bào thanh niên đạo sĩ, giơ một lá cờ, trên đó viết tiên tri 3 năm. Sau biết 3 năm, giờ phút này chính chú ý tới nơi này phát sinh hết thảy. Sự thực trên, hắn rời tử hồ nơi này, có rất xa khoảng cách, chỉ bất quá như vậy nặng chuyện lớn. Hắn thì như thế nào có thể không chú ý đến, yêu nghiệt hoành không xuất thế. Loạn, chấm ngoặc kép, nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Không thấy được cách đó không xa xuất hiện một cái thân ảnh. Hắn vội vàng từ trong tay áo xuất ra một chương gia thú địa đồ. Vị huynh đài này, trên tay của ta có quỷ vực mê cung địa đồ. Không ngại tới nhìn xem. Muốn nói, 3.300 linh thạch trung phẩm. Dựa vào, ngươi làm sao biết rõ ta trên thân vừa vặn có nhiều như vậy linh thạch. Ngoặc kép, cùng một thời gian, bị dạ ma chiếm cứ thân thể kỳ bả vũ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tử hồ phương hướng. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hắn cau mày, phát hiện là thời điểm tăng nhanh tốc độ. Lên, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Dạ ma hướng về phía dưới thân nam tử nói ra. Trận này, dạ ma cùng cái này đến từ không văn học đường tuấn tú nam tử. Mở ra xong, tu hành chính, là lấy trận này. Hắn từ không xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ là mỗi ngày tận tình hưởng lạc nhân gian. Cùng có đồng dạng đam mê đạo lữ. Tại hưởng thụ vui thích đồng thời. Cũng rèn luyện hiện tại bộ này không hoàn mỹ thân thể. Dạ ma, tại rất lâu trước kia, liền xuất sinh ở cái này hư lôi bí cảnh bên trong. Sở dĩ xuất hiện ở nhất niệm tông cái gọi là trầm thụy bí cảnh bên trong. Có lẽ là bởi vì ham chơi. Có lẽ là ở đùa nghịch âm mưu. Tóm lại, tại một cái nào đó lần nhất niệm tông đệ tử tiến hành hư lôi bí cảnh lịch luyện thời điểm. Hắn nhập thân vào nào đó người đệ tử trên thân, sau đó chờ lấy thời gian vừa đến, bị hết thảy truyền tống ra ngoài. Ngay từ đầu, hắn tại bên ngoài rất là giấu tài, bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng hắn có cực kỳ âm trầm lại cực kỳ xa đại lý tưởng. Cho nên, hắn không giấu được bản thân, nhất niệm tông xuất động đủ loại cường đại thủ đoạn, cuối cùng, mới đem dạ ma phong ấn tại ngủ say phòng. Chỉ bất quá đoạn này, không biết làm sao, lại bị nhất niệm tông người di quên. Đằng sau mới có loại này ngủ say trong phòng có kỳ ngộ thuyết pháp. Sự thực trên, xác thực có không ít người đang ngủ say trong phòng lấy được đủ loại chỗ tốt. Nhưng thật tình không biết, cái này đều là dạ ma cố ý mà làm. Bởi vì lấy được chỗ tốt những người này, dạ ma đều chướng mắt, cũng liền là vào lúc đó sau về sau. Ngủ say phòng bắt đầu có tốt một điểm danh âm thanh. Bắt đầu có thiên tư xuất sắc, thực lực cao cường đệ tử đi khiêu chiến. Mà dạ ma thì trốn ở bên trong, chờ đợi thích hợp nhất thân thể. Thẳng đến kỳ bả vũ đến. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ bả vũ cũng không phải là hắn lý tưởng nhất thân thể. Nhưng nhiều năm tới chờ đợi, đã tiêu ma mất hắn rất nhiều kiên nhẫn. Là lấy gặp kỳ bả vũ. Hắn đã thỏa mãn, huống lại còn đánh với hắn mùi. Vậy mà cũng có loại này đam mê, loại này thân thể muốn tới. Không còn gì tốt hơn. Huống hồ, hắn cảm giác cũng đúng thời điểm nên ra tới. Hư lôi bí cảnh mở ra sắp đến. Có nhiều thứ, hắn cần trở lại cầm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.